Chương 746, sắp đột phá lao thôn trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, Long Thiên Nhi mới không cho Thiên Bảo Thánh Thành tham gia cái kia 300 danh ngạch cạnh tranh, cũng muốn cầu Phù Ưu Thánh Thành Yêu Hoàng Thánh Thành không cho phép tham gia. Long Thiên Nhi làm như thế, mục đích đúng là vì chiếu cô Thiên Cơ Thánh Thành Nam Man Đại Lục thế lực khác. Nếu không, Thiên Bảo Thánh Thành Phù Ưu Thánh Thành, Yêu Hoàng Thánh Thành QNZ tham gia cạnh tranh, Nam Man Đại Lục bên trên cái kia chút thế lực bình thường sợ là một danh ngạch cũng không chiếm được, toàn bộ đều sẽ bị ba đại thánh thành người cướp đi. Long Đồng Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là ý thức được, nếu như làm như vậy, có chút quá phận. Dù sao bọn hắn luôn miệng nói đã từng một chân linh thổ thuộc về Nam Man Đại Lục tài nguyên, Nam Man Đại Lục tất cả thế lực đều có cơ hội cùng hưởng. Vân Thành Dực Vân Tử Vận tràn đầy sùng bái nhìn qua Long Thiên Nhi, thần Long Thiên Nữ chẳng những thực lực vô song, với lại lòng dạ rộng lớn, nhân vật như vậy sao không khiến người khâm phục? Chỗ tối, Hàn Ảnh Nhi ôm một thanh loan đao, khỏe môi hơi nhếch lên. Long Thiên Nhi trời sinh liền có một cỗ lãnh tụ phong phạm, cũng là vì cái gì, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Thiên Cơ Thánh Thành chư vị đế giả liền đối nàng ngoan ngoãn, nghe theo kế sách. Thiên Nhi tỷ tỷ, một chân linh thổ bên trong thật sự có để thôn trưởng ra ra đột phá đến viên mãn đế cảnh bảo vật sao? Long Đồng Vũ nháy mắt nói. Lần này Thiên Bảo Thánh Thành mưu đồ một chân linh thổ, cũng là bởi vì một chân linh thổ bên trong có thể làm cho tu sĩ không nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, trực tiếp đột phá đến viên mãn đế cảnh tuyệt thế bảo vật. Kỳ thật, Nam Man Đại Lục bên trên không chỉ có trung vị đế cảnh đế giả, thượng vị đế cảnh đế giả kỳ thật QNZ có, tỉ như bọn hắn Thiên Bảo Cung thôn trưởng ra ra, nội tình hùng hậu, sớm vài thập niên trước đã đột phá vì thượng vị đế cảnh, với lại khoảng cách viên mãn đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Chỉ là bởi vì Nam Man Đại Lục hạn chế, một bước cuối cùng kia xa chậm chạp không cách nào vượt qua. Như quy tắc hoàn chỉnh trong trời đất, tin tưởng thôn trưởng ra ra đột phá đến thượng vị đế cảnh sợ là đơn giản vô cùng. Đương nhiên là có loại kia bảo vật, một chân linh thổ rất thần kỳ, mấy vạn năm trước Nam Man Đại Lục tu luyện hoàn cảnh so hiện càng kém, nhưng lại vẫn như cũ có thể xuất hiện viên mãn đế cảnh tồn tại. Long Thiên Nhi thản nhiên nói, liên quan tới mấy vạn năm trước đoạn lịch sử kia, nàng thượng nguyên tông tử Tiêu Vương triều các loại thiên cơ thánh thành cổ lao thế lực bên trong điều tra tư liệu, mặc dù lịch sử bị che giấu, rất nhiều văn hiến đều bị mộ thương đại lục tiêu hủy, nhưng này mấy cổ xưa nhất thế lực bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy chân quý tư liệu. Những tài liệu kia bên trong, liên quan tới một chân linh thổ miêu tả tương đối nhiều, chính là Nam Man đại lục lớn nhất cơ duyên thứ nhất. Cho tới nay mộ thương đại lục đều đem một chân linh thổ xem tương đương nặng, mỗi lần một chân linh thổ sắp mở ra thời điểm, mộ thương đại lục đều sẽ phái tới đại lượng tu sĩ trẻ tuổi. Truyền thuyết, một vạn năm trước có mộ thương đại lục thiên tài thiếu niên, một chân linh thổ từng chiếm được vô thượng cơ duyên, tu thành đã từng đại đế cảnh, vì đại lục chúa tể. Cũng là vì cái gì, mộ thương thánh thành lần này sẽ như thế huy động nhân lực mà đến, kém chút đem thiên cơ thánh thành đều tiêu diệt. Tịch Thiên Dạ khoanh chân huyền không trên hòn đảo, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đánh bại Dương Thiên Khuyết về sau, hắn thì tương đương với chiếm cứ này tòa đảo, trở thành đại chủ. Nay thì một chân linh thổ tranh hạng đã hừng hực khí thế, 300 tòa đảo toàn bộ đều chiến đấu kịch liệt. Nam Man Đại Lục mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ, ai cũng không nguyện ý không công đem danh ngạch đưa cho người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thử một lần. Dù cho cái kia chút Nam Man Đại Lục bên trên thành danh đã lâu danh túc, cùng 48 thánh nhân tôn vị thiên tài cường giả đều đã bị người thầy phiên khiêu chiến. Đương nhiên, là một đã từng không có danh tiếng gì người trẻ tuổi, Tịch Thiên Dạ cũng là không ngừng bị người khiêu chiến, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn liền đã đánh bại 3 tên người khiêu chiến. Bên trong có không cam lòng phổ thông đế giả, QNZ có giống Dương Thiên Khuyết như vậy một kiếp đế giả, thậm chí là hai kiếp đế giả. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Tịch Thiên Dạ đánh bại. Đến tận đây, rất nhiều người rốt cục tin tưởng, Niếp Nhân Hùng chính là thật sự có thực lực hạng người, với lại thực lực rất đáng sợ. Đã chứng minh, Tịch Thiên Dạ mới rốt cục có cơ hội nghỉ ngơi một hồi, không có người còn dám tùy tiện khiêu chiến. Vậy mà, vẹn vẹn thanh nhàn trong chốc lát, lại lần nữa có người đạp vào hòn đảo. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi năng lực đều làm lão hủ rung động, theo lý thuyết lão hủ cũng không có mặt cùng ngươi tranh chấp, nhưng một chân linh thổ cơ duyên. 3.000 năm một lần, có ít người cả một đời đều đụng không lên một lần, cơ hội bày ở trước mắt, để lão hủ từ bỏ thực không cam tâm. Người đến chính là một mạc áo gai lão đầu, làn da khô quát, hốc mắt hám sâu, tóc thưa thớt mà tái nhợt, tựa như một chân bước vào quan tài loại kia lão nhân. Rất nhiều người nhìn thấy cái kia áo gai lão giả cũng nhịn không được nhao nhao phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Nghiêm Vu Thánh Hầu mấy đời trước 36 Thánh Hầu thứ nhất Nghiêm Vu Thánh Hầu. Nghiêm Vu Thánh Hầu hắn thế mà còn chưa chết, không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói sớm Thiên Lan chung kết ngày trước đó, hắn chính là một vị thâm bất khả chắc bán đế cường giả. Năm đó thiên tài Thánh Hầu, thế mà cũng vô pháp đột phá làm đế, thế sự khó liệu. Không cần phải nói, có thế gây nên lớn như thế hoành động, áo gai lão giả cũng là một vị danh túc. Nam Man Đại Lục 48 Thánh Nhân tôn vị, chính là thuộc về người tuổi trẻ phong hào, cái kia chút lớn tuổi người, tự nhiên sẽ tôn vị bên trên lui ra đến. Cho nên liền có mấy đời Thánh Vương Thánh Hầu. Đương nhiên, đương thời Thánh Vương Thánh Hầu may mắn nhất, bởi vì bọn hắn thanh niên trai tráng thời kỳ thời điểm sinh trưởng một tốt thời đại. Ngược lại cái kia chút mấy đời trước niên kỷ lão Thánh Vương Thánh Hầu, bởi vì tuổi tác quá lớn, tiềm lực hao hết, tại thiên địa đại biến hiện nay, ngược lại không bằng những kia tuổi trẻ Thánh Vương Thánh Hầu. Như thế lao bối danh túc, thế mà một người trẻ tuổi cạnh tranh, không khỏi quá ra mặt dày đi. Hướng Thiên Huân cau mày, có chút không vui nói. Làm Niếp Nhân Hùng bằng hữu, nàng tự nhiên hơi chú ý Niếp Nhân Hùng tình huống. Một thánh danh hơn ngàn năm mấy đời trước Thánh Hầu, thế mà chạy đến khiêu chiến một người trẻ tuổi, lấy lớn hiếp nhỏ, nàng có thể nào không tức giận bất bình. Thiên Huân, quy tắc liền là như thế. Đại lục ở bên trên mãi mãi cũng là thực lực nói chuyện, đã danh ngạch cạnh tranh không hề hạn chế tuổi tác, chỉ có tu vi hạn chế, như vậy chỉ cần phù hợp tu vi người, đều là có thể tham gia khiêu chiến. Trương Huân Y thì than nhẹ một tiếng nói. Thế nhưng là Nghiêm Vu Thánh Hầu hắn một chân đã bước vào quan tài, làm gì đoạt người tuổi trẻ cơ duyên. Hướng Thiên Huân tức giận nói. Nghiêm Vu Thánh Hầu uy danh hiển hách, năm đó liền là uy chấn Nam Man Đại Lục tồn tại, Niếp Nhân Hùng mặc dù rất mạnh, nhưng những lao bất tử kia so sánh, sợ là vẫn như cũ chênh lệch rất nhiều. Nghiêm Vu Thánh Hầu xuất hiện, cơ hồ liền đã mang ý nghĩa danh ngạch sẽ bị cướp đi. Cái kia lại có thể thế nào, một chân linh thổ cơ duyên cỡ nào mê người, người ta cũng sẽ không qua nở nhiều như vậy. Trương Huân Y cười khổ nói. Danh ngạch chỉ có 300 mà thôi, đại lục ở bên trên cường giả nhiều như vậy, tất cả mọi người nhìn chằm chằm không thả. Cái kia căn bản cũng không có bất luận cái gì may mắn có thể nói, chỉ có tuyệt đối ngạnh thực lực mới có thể đi đến cuối cùng. Đợt, laptop bị hư nên nảm không có, cái này là bản di hơi xì đạ.